chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nữ đế. Ta thật không có nhìn lén nhiếp thần tắm rửa, nhìn lấy té xỉu trên bàn vương trưởng lão. Nhiếp thần yên tâm, lấy hắn say thành cái kia bộ dáng, lại bị mình đánh trí nhớ tiêu trừ thuật một gậy. Liền xem như tỉnh lại ngẫu nhiên hồi tưởng lại cái gì, đoán chừng cũng nhiều nhất làm thành một giấc mộng. Bất quá, lúc này trọng yếu nhất vẫn là nghĩ không ra nữ đế thế mà sinh nhật, lão bà sinh nhật, chính mình thế mà một người ra ngoài lãng. Cái này thì tương đương với tại bạn gái đại di mụ trong lúc đó đưa ướp lạnh đồ uống, nhà khách mướn phòng sau đó tự mình một người nghiên cứu cao cấp số học. Vấn đề thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Nhìn qua tử quán bên ngoài mờ nhạt bầu trời, mặt trời lặn ánh chiều tà đã huy sái mà xuống, mắt thấy trời liền muốn tối xuống tới, nhiếp thần lâm vào trầm tư, nhanh chóng nghĩ đến cứu vãn biện pháp. Thiên Vân Điện, hai tên nữ đệ tử quỳ gối lối thoát, bởi vì băng lãnh nhiệt độ cùng quá độ sợ hãi, thân thể run nhè nhẹ. Liền là các ngươi cầm nhiếp thần bức họa cùng hình ảnh ra ngoài bán lấy tiền. Sở Thanh Nguyệt thanh âm uy nghiêm truyền đến, nhất thời đem hai tên nữ đệ tử dọa đến thần hồn đều rung động. Phát hiện Thiên Vân Điện dưới núi bỗng nhiên xuất hiện một nhóm nhiếp thần cuồng nhiệt phấn về sau, Sở Thanh Nguyệt liền lập tức phái trưởng lão đi xem xét. Kết quả không nghĩ tới, thế mà tra ra được cái này buôn bán nhiếp thần bức họa cùng hình ảnh nội ứng. Nhất là bên trái quỳ Mục Tử Lang, nàng thân là tư chất chắc tuyệt, thậm chí tương lai có thể trở thành đệ tử chấp sự số một hạt giống. Thế mà đi đầu làm đi ra loại chuyện này, nữ đế tha mạng a, ta thật không phải là cố ý. Mục Tử Lang nằm dạp trên mặt đất, khóc nước mắt như mưa. Nàng biết rõ nữ đế tính khí, cái kia trong không khí vô hình đế cấp uy áp, càng làm cho nàng phát ra từ nội tâm hoảng sợ vô cùng. Mục Tử Lăng kiệt lực muốn đem tội danh của mình giảm xuống một số. Đệ tử dám lấy đạo tâm cùng tu hành con đường phía trước làm đảm bảo, ta ban đầu tuyệt đối không có muốn dùng nhiếp thần sư huynh bức họa kiếm tiền. Nhìn trộm nhiếp thần sư huynh cũng là đừng có nguyên nhân. Sở Thanh Nguyệt hơi nhíu mày. Nguyên nhân gì? Đệ tử tuyệt đối không có bất luận cái gì dư thừa ý đồ xấu. Chẳng qua là thèm nhiếp thần sư huynh thân thể mà thôi. Mục Tử Lăng muốn đem tiết lộ đồng môn bí ẩn đổi lấy tiền tài sự tình, hóa nhỏ đến chính mình đơn thuần là háo sắc trên thân. Có thể chẳng biết tại sao, nàng nói xong câu đó, lại cảm giác nữ đế trên người cảm giác áp bách càng khủng bố. Thậm chí, trong không khí đều dường như tràn ngập một đạo như có như không sát ý. Mục Tử Lăng bị dọa cho phát sợ, vội vàng tiếp lấy giải thích, cầu nữ đế bớt giận. Tuy nhiên ta thèm nhiếp thần sư huynh thân thể, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên tại sư huynh đi qua thời điểm nhìn một chút. Đệ tử hoàn toàn không thấy được nhiếp thần sư huynh tắm rửa bộ dáng a. Không có, nhìn đến, đúng vậy a, nhiếp thần sư huynh cửa sổ thật sự là quá nhỏ. Lúc ấy cửa sổ chen lấn mấy cái sư tỉ muội, đem cửa sổ chắn đến nghiêm nghiêm thật thật. Đệ tử liền xem như muốn nhìn, cũng không có một chút khe hở. Nói đến đây, Mục Tử Lăng lộ ra đau lòng nhức óc, cực kỳ hối hận. Sở Thanh Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Mặc dù mình không có trực tiếp thẳng thắn cùng nhiếp thần quan hệ trong đó, nhưng cái này cũng thật sự là quá phận một chút. Không ngừng cái khác các đại tông môn người, thì liền Thiên Vân Điện đám nữ đệ tử này đều nhớ nhiếp thần. Muốn là mình cẩn thận tra một chút, đến cùng có thể điều tra ra bao nhiêu cất giấu đối thủ cạnh tranh a. Sở Thanh Nguyệt cường cắn răng, như ẩn như hiện sát ý đã không che giấu được. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi gần nhất nhìn lén nhiếp thần, có chú ý đến hay không cái gì? Chú ý tới cái gì? Chấm ngoặc kép, Mục Tử Lăng sững sờ một lát, chi tiết đáp, nhiếp thần huynh mấy ngày nay ngoại trừ nhận thật tu hành, cơ hồ không có làm cái gì sự việc dư thừa. Bất quá, ta ngược lại thật ra thời gian dài nghe nhiếp sư huynh cùng đệ tử khác cùng trưởng lão nhắc lên. Nữ đế, tựa hồ, mỗi một ngày nhiếp sư huynh đều trong lúc lơ đãng nhắc lên nữ đế. Chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Sở Thanh Nguyệt lại cảm giác trong lòng hơi động, dường như nắng ấm chiếu rọi mà xuống, trong lòng băng hàn trong nháy mắt liền bị đuổi tản ra. Mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy vào cái kia tuyệt mỹ trên hai gò má. Ấm áp quang mang để cho nàng cảm thấy trong lòng cũng dường như ấm áp. Quả nhiên, là mình suy nghĩ nhiều à? Hừ, cũng thật là, cả ngày tại trước mặt người khác sách bản đế, cũng không sợ không cẩn thận tiết lộ bí mật. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, cho dù vẫn là biểu hiện ra bất mãn, khóe miệng lại trong lúc lơ đãng mang theo một tia ấm áp ý cười. Cụ thể đi qua bản đế đều biết. Ngươi đi xuống đi. Nhớ kỹ. Không chính xác lại có lần tiếp theo. Nếu không bản đế xuất thủ tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Băng lãnh thanh âm uy. Nghiêm truyền đến. Lúc này để Mục Tử Lăng sững sờ. Nữ đế. Đây là tha thứ chính mình. Nàng vốn cho là có thể miễn đi trục xuất Thiên Vân Điện cũng đã là lớn nhất ban ơn. Hoàn toàn không nghĩ tới nữ đế sẽ buông tha mình. Đa tạ nữ đế khoan dung, Tử Lăng về sau định sẽ cố gắng tu hành. Báo đáp nữ đế, Mục Tử Lăng cảm kích phục trên đất dập đầu. Thôi, bất quá, ta còn có một chuyện muốn ngươi giúp đỡ. Sở Thanh Nguyệt cũng không có nói thẳng ra, mà chính là lấy linh lực truyền âm. Một lát sau, Mục Tử Lăng sững sờ. Nữ đế là muốn ta nhiều chú ý một chút còn có nào thèm nhiếp thần sư huynh thân thể sư tỷ muội. Không sai. Nữ đế yên tâm, đệ tử chắc chắn nấp kỹ thân phận, hoàn thành nhiệm vụ. Đi xuống đi, đa tạ nữ đế. Không bao lâu, hai tên nữ đệ tử liền cung kính rời đi đại điện. Giờ phút này, vì các phương đến đây thế lực yến hội đã bày xuống. Thiên Vân Điện trên núi răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng hớn hở cảm giác. Náo nhiệt không khí xa xa không giống với trước kia quạnh quẽ. Nhưng đối với cái này, Sở Thanh Nguyệt lại dường như không có chút nào hứng thú. Nàng chỉ là nhìn qua bên ngoài mờ nhạt bầu trời. Trong lòng cảm thấy một tia không rơi. Trọng yếu sinh nhật, lại thiếu đi mấu chốt nhất người. Cho dù lại thế nào náo nhiệt, lại vẫn làm nàng không cách nào bị xúc động mảy may. Nhưng vào lúc này, một bóng người lại tung bay đã rơi vào Thiên Vân Điện bên trong. Đưa lưng về phía trời chiều. Vàng rực ánh chiều tà vẩy vào trên bóng lưng của hắn. Đem thân ảnh kia làm nổi bật thần thái sáng láng. Phảng phất giống như tắm rửa thánh quang. Sở Thanh Nguyệt trong mắt hơi hơi co rụt lại. Nhiếp thần, người tại sao trở lại? Lão bà sinh nhật ta đương nhiên phải nhanh chạy về. Thiên đại sự tình đều không có cái này trọng yếu. Nhiếp thần cười một tiếng. Nhẹ dắt Sở Thanh Nguyệt tay. Hừ, người một buổi sáng sớm liền rời đi. Chỗ nào giống là muốn cho ta sinh nhật dáng vẻ. Rõ ràng là muốn chạy trốn đi. Sở Thanh Nguyệt hờn dỗi muốn rút về tay. Có thể nhiếp thần lại đem nàng nhu nhược nhu di ngọc tay nắm chắc. Đi theo ta đi. Vì tối nay, ta thế nhưng là phí hết tâm tư chuẩn bị quà sinh nhật. Quà sinh nhật, coi như ngươi có ý chuẩn bị. Một hồi lập tức liền muốn tổ chức đại yến. Ta cũng không có thời gian thoát ra. Sở Thanh Nguyệt môi anh đào hơi hơi mân mê. Cự tuyệt nói. Yến hội có món gì ăn ngon? Huống hồ nữ đế ngươi thả bọn họ bồ câu. Còn có ai dám nói một chữ không? Tin tưởng ta. Lên xe. Nhiếp thần kéo Sở Thanh Nguyệt tay. Liền ngự phong hướng về Thiên Vân Điện dưới núi mà đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.